Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 225, muốn không? Đứa nhỏ này, đầu óc không bệnh đi. Cho nên, người ăn hết, hồi thì chi chung, liền có thể hấp thu nó tinh hoa, trở nên lợi hại hơn. Phương Nguyệt cảm giác sâu sắc hoài nghi nói. Đúng, cái này tràn ngập kiêu ngạo một chữ. Phảng phất một cái nhắm mắt lại tiểu nữ hài kiêu ngạo ưỡn ngực. Lý Trực khí tráng lớn tiếng hồi đáp. Ngạch, vậy ta tại sao phải cho ngươi ăn? Hồi thì chi chung, không phải liền là hai thứ hai hợp một sao? Đối ta có ý nghĩa gì sao? Ta là Phương Nguyệt, ta làm nhục vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Ta đáng chết, Phương Nguyệt, cái quỷ gì? Gia hỏa này, không cho đồ vật liền phát cáu. Tựa hồ cảm thấy phát cáu cũng không có cách nào đạt được. Hồi thì chi chung, tấm da dê rốt cục lại bắt đầu giải thích bắt đầu. Ta là Phương Nguyệt, ta được đến, hồi thì chi chung, nhưng, hồi thì chi chung, là hư hại, muốn có thể sửa chữa tính cực kỳ bé nhỏ, mà vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Chỉ cần thôn phệ, hồi thì chi chung, liền có thể lập tức kế thừa. Hồi thì chi chung, đặc tính. Phát huy tác dụng, trợ giúp ta chiến thắng mạnh hơn địch nhân. Ta, cảm giác mình muốn vô địch. Lời nói này, cuối cùng để Phương Nguyệt sinh ra dao động. Đừng nói hắn hoàn toàn không hiểu làm sao chữa trị quỷ vật. Chỉ là cao cấp như vậy đồ chơi. Chữa trị bắt đầu cần vật chân quý. Cũng không phải là hiện tại Phương Nguyệt có thể thu vào tay. Càng đừng đề cập hắn căn bản không cái kia tay nghề cùng kỹ thuật. Nếu như tấm da dê thật sự có thể thuận lợi hấp thu hồi thì chi chung, vậy mình liền có thể trực tiếp thông qua tấm da dê sử dụng hồi thì chi chung năng lực, tóm tắt chữa trị hồi thì chi chung vấn đề. Bất quá, Phương Nguyệt nghi ngờ hỏi, thật đơn giản như vậy? Người ăn hết liền có thể hấp thu hồi thì chi chung năng lực? Đương nhiên. Được thôi, tin ngươi một lần. Đấu giá hội nội bộ hoàn cảnh vốn là âm u. Phương Nguyệt thừa dịp hỏa đội trưởng không chú ý, vụng trộm đem hồi thì chi chung nhét vào tấm da dê bên trong, như là vật cứng nhét vào trong vùng đầm lầy. Tấm da dê a đem hồi thì chi chung cho nuốt mất, cất kỹ tấm da dê. Phương Nguyệt khẩn trương hỏi tấm da dê tình huống như thế nào, nhưng lại chậm chạp không có phản hồi, để Phương Nguyệt sầm mặt lại. Khá lắm, sẽ không phải ăn đồ vật liền chạy đường a. Ta là tấm da dê, ta cần ngủ đông a. Cái này, cảm thụ được tấm da dê tại não hải hiển hiện văn tự, Phương Nguyệt có chút buồn bực. Nhìn đến tấm da dê ăn vào hồi thì chi chung, cũng không có chính nó nói đơn giản như vậy. Phương Nguyệt lại hỏi tới vài câu, nhưng tấm da dê đã không có bất luận cái gì phản hồi. Tại xác định tấm da dê thật lâm vào ngủ đông, Phương Nguyệt phiền muộn đến thở dài. Tấm da dê mặc dù năng lực quỷ dị, nhưng tính cách này, tổng cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác. Thu liễm tâm tư, Phương Nguyệt đem lực chú ý một lần nữa đặt ở đấu giá hội bên trên. Không có cách, tâm pháp của hắn còn không có rơi đâu. Về phần tấm da dê, dù sao cũng chạy không thoát. Các loại đấu giá hội kết thúc lại đem nó kêu đi ra hỏi một chút tình huống. Người chủ trì lúc này đã bắt đầu đẩy ra nào phàm cấp hạ phẩm, phàm cấp trung phẩm đồng tiền mạnh, không còn là ban đầu đồ dòm. Bởi vậy hiện trường nguyên bản bởi vì la mập mạp sự kiện mà thoáng đê mê bầu không khí, lại rất nhanh nhiệt liệt lên. Từng tiếng kêu giá liên tiếp xuất hiện, để người chủ trì nụ cười trên mặt đầy mặt. Không khí hiện trường tăng vọt, hỏa đội trưởng thỉnh thoảng cũng bắt đầu ra giá, ngẫu nhiên cũng sẽ vỗ xuống một vài thứ. Phương Nguyệt chú ý dưới, cơ bản đều là tu luyện tương quan đồ vật, còn có chút kỳ kỳ quái quái hy hữu vật liệu. Tựa hồ cảm thấy Phương Nguyệt nghi hoặc, hỏa đội trưởng không e dè mà nói, ta tu luyện tới võ kỹ, cần một chút đặc thù vật liệu phối hợp, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Có chút vật liệu cũng có thể phụ trợ tiến độ tu luyện của ta. Ta nhớ được ngươi là mới vừa vào võ đạo không lâu, mới hậu thiên tam lưu cảnh. dù thực lực xuất chúng, nhưng khoảng cách cường giả chân chính, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Tu hành chi đạo, không đơn giản như vậy. Ngươi vào ngày kia tam lưu cảnh loại này cấp bậc thấp cảnh giới. Khả năng chỉ là tu luyện tâm pháp, võ kỹ, liền có thể tăng lên tự thân tiến độ tu luyện. Nhưng đến đằng sau, ngươi liền cần đủ loại dược vật, chính là đến phù hợp tự thân tâm pháp cùng võ kỹ kỳ vật. Tiến hành phụ trợ tu hành, mới có thể có hiệu tăng lên thực lực bản thân. Nếu không, ngươi sẽ kẹt tại cái nào đó cảnh giới, phi thường thời gian lâu dài, thậm chí cả một đời đều không thể lại tiến bộ mảy may. Tu hành, cũng không phải chỉ xem thiên phú là đủ rồi. Tài lực theo không kịp, đồng dạng sẽ không lạc hậu cho người khác. Người đoạn đường này tới, tin tưởng trải qua không ít làng, những thôn kia đội trưởng, phần lớn thực lực đều chẳng ra sao cả a. Những người kia, chính là cũng không đủ tài lực ủng hộ, không có thích hợp tự thân thuộc tính kỳ vật, cùng đan dược, nước thuốc các thứ, phụ trợ tu luyện. Cho nên thực lực mới có thể 10 năm như một ngày, không cách nào tiến bộ mảy may. Nhưng chúng ta Mặc Thôn khác biệt, làm làng lớn, chúng ta Mặc Thôn tài nguyên phong phú, kinh tế lưu động linh hoạt, thương khách đoàn trải qua tần suất cũng so với cái kia vắng vẻ thôn nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên chỉ cần có thể trở thành Mặc Thôn đội trưởng, tu hành tài nguyên phương diện, phần lớn đều là hậu đãi. Ta không biết ngươi là tu hành cái gì tâm pháp cùng võ kỹ. Bất quá truyền cho ngươi võ công sư phó, hẳn là sẽ có nói cho ngươi, thứ gì có thể phụ trợ ngươi tu hành. Nếu là những vật này tại lần này đấu giá hội trên xuất hiện, ta đề nghị ngươi là trực tiếp mua lại. Rốt cuộc hắc thạch còn có thể kiếm lại, nhưng thích hợp bản thân đồ tốt, lại hơi lập tức trôi qua. Lần sau lại nghĩ gặp được, coi như khó khăn. Hỏa đội trưởng, không phải không có lý. Tỷ như, hồi thì chi chung, thứ đồ tốt này, nếu như không phải tới tham gia hắc nhà đấu giá hội, Phương Nguyệt khả năng vĩnh viễn đều sẽ không còn có đạt được nó cơ hội. Mà cái này bị hắc nhà đấu giá hội xem như rác rưởi xử lý kinh khủng quỷ vật, cũng sẽ bị cái khác người mua xem như rác rưởi, ném tới cái góc nào. Phong trần không biết bao nhiêu năm, thậm chí lại bởi vậy hư hại. Cho nên, Phương Nguyệt đương nhiên là biết hắc nhà đấu giá hội thời cơ phi thường chân quý, gặp được đồ tốt nên xuất thủ liền xuất thủ đạo lý. Vấn đề là, hắn nhưng không có cái gì cái gọi là sư phó, nói cho hắn biết nên đi làm nào kỳ kỳ quái quái đồ vật phụ trợ mình tu hành. Đúng là kỳ kỳ quái quái. Phương Nguyệt thế nhưng là nhìn thấy hỏa đội trưởng còn vỗ xuống một đầu tên là hỏa văn rắn vật sống, bị nàng thu nhập trong tay áo, để rắn trong thân thể bò. Nhìn Phương Nguyệt một trận nổi da gà. Mặt khác chính là, Phương Nguyệt còn cần lưu tiền mua tâm pháp, tu hành tiến độ cái gì, hắn đều đầy thuộc tính. Chỉ có tâm pháp mới là duy nhất nhu cầu. Đương nhiên, hỏa đội trưởng hảo tâm nói cho Phương Nguyệt nhiều đồ như vậy, Phương Nguyệt tự nhiên không thể cái gì đều biểu thị, gật đầu biểu thị tán đồng về sau, lại hỏi tới một chút liên quan tới phương diện tu luyện vấn đề. Phương Nguyệt tự tu luyện đến nay, cơ bản có thể nói là không có sư phó, tất cả đều là dựa vào tự mình tìm tòi. Rốt cuộc Trần Mộc chết sớm, cho bí tịch không bao lâu liền buông tay nhân gian. Về phần Lâm Linh, quan hệ ngược lại là cũng không tệ lắm, vấn đề lộ số không đúng. Người khác nghịch súng, tâm pháp cũng là độc môn, căn bản giúp không được gì. Hoa Vô Diệp thì càng không đùa, nàng và mình gặp nhau ít đến thương cảm. Phương Nguyệt hỏi kỹ càng, hỏa đội trưởng cũng giải thích rõ. Hai người một hỏi một đáp ở giữa, vẫn không quên phân tâm chú ý xuống đấu giá hội trên vật phẩm đấu giá. Thỉnh thoảng sẽ còn ra giá mua sắm vật phẩm đấu giá. Ngay tại Phương Nguyệt đại lượng thu lấy liên quan tới tu hành phương diện tri thức lúc, người chủ trì bỗng nhiên hít sâu một hơi. Các vị, đến, chấm ngoặc kép, rốt cục, muốn tới chúng ta hắc nha đấu giá hội sau cùng mấy món vật phẩm đấu giá thời điểm. Cái này mấy, kiện đồ vật, là chúng ta hắc nha đấu giá hội áp trục phẩm. Rất nhiều người khả năng đều chiếm được nội tình tin tức. đoán được không ít áp trục phẩm là cái gì. Nhưng là hy vọng các ngươi có thể giữ yên lặng, để bỉ nhân đến tiến hành long trọng mà trang trọng giới thiệu. Phía dưới, mời trợ thủ của ta, nhà nhà cô nương, đẩy ra kiện thứ nhất áp trục phẩm. Đám người hô hấp lập tức thô trọng. Rốt cục muốn tới cuối cùng. Trọng yếu nhất áp trục. Có thể nói, hôm nay tụ ở chỗ này phần lớn người, cũng là vì sau cùng áp trục phẩm tới. Trước đó vật phẩm đấu giá, chỉ là khai vị thức nhắm. Tại mọi người chờ đợi dưới, nhà nhà cô nương đẩy che kín vải đỏ kiện thứ nhất áp trục phẩm đi lên. Người chủ trì đem vải đỏ để lộ. Kia là một kiện áo choàng. Phương Nguyệt lộ ra thần sắc thất vọng. Bên cạnh hỏa đội trưởng ngược lại là lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Mà tại phía sau bọn họ Hắc Đại cùng Hắc Nhị, thì không phản ứng chút nào ngồi tại nguyên chỗ. Hiển nhiên vật này cũng không phải mục tiêu của bọn hắn. Mà ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, hiện trường những người khác phản ứng, cơ hồ không có sai biệt. Tất cả đều bạo phát dị thường nhiệt tình. Sốt ruột ánh mắt, nhìn chằm chằm món kia áo choàng nhìn. Lân quang phi phong, phàm cấp thượng phẩm, lấy lân quỷ lân phân làm chủ vật liệu, hợp với các loại tài liệu quý hiếm, chế tác mà thành, này áo choàng người, nhưng ban đêm bộc phát một lần đáng sợ lân quang, uy lực cùng hắc cấp sơ giai quỷ dị, lân quỷ, một lần toàn lực xuất thủ, không kém bao nhiêu, đồng thời, vật này là nhưng lặp đi lặp lại sử dụng, tại mỗi tháng lân quỷ ẩn hiện thời gian. Liền có thể cất đặt ở bên ngoài. Từ ánh trăng tiến hành bổ sung năng lượng. Chấm ngoặc kép, lục sắc áo choàng, che kín các loại lộng lẫy lân quang. Mặc dù tạo hình nhìn có chút lục, nhưng nghe hiệu quả, rất không tệ. Tại võ giả trong tay, một lần hắc cấp sơ giai quỷ dị toàn lực xuất thủ. Tại thích hợp thời điểm, đủ để lật bàn. Dù cho thả tại người bình thường trong tay, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Không hề nghi ngờ, vật này giá trị, phi thường to lớn, tối diệu chính là, còn có thể lặp đi lặp lại lợi dụng, phàm cấp thượng phẩm, hoàn toàn xứng đáng, Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Đáng tiếc là, hắc cấp sơ giai quỷ dị một lần toàn lực xuất thủ. Đối với hắn mà nói, đã tác dụng không lớn, mặc dù hắn cũng hiện tại vẫn ở vào hậu thiên tam lưu cảnh cảnh giới. Nhưng thực lực sớm đã không phải phổ thông hắc cấp sơ giai quỷ dị có thể người giả bị đụng. Ngoặc kép, giá khởi điểm, hai khỏa hắc thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 giờ màu đen cho tàn. Tại người chủ trì sau cùng lên tiếng về sau, hiện trường lập tức có người bắt đầu ra giá. 2.20 khỏa hắc thạch, 2.30 khỏa hắc thạch, 2.50 khỏa hắc thạch giá cả một đường tiêu thăng. Người xuất ra liên tiếp 3 khỏa hắc thạch, hỏa đội trưởng cái này cũng đột nhiên ra giá. Chung quanh ra giá người, nghe được hỏa đội trưởng thanh âm, ra giá thanh âm ngắn ngủi dừng lại. Ngay sau đó là 3.15 khỏa hắc thạch, 3.25 khỏa hắc thạch, 3.35 khỏa hắc thạch. Trước đó, những người kia hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ bán một điểm hỏa đội trưởng mặt mũi. Dù cho tăng giá cạnh tranh, cũng không như vậy quả quyết cùng trực tiếp. Nhưng là hiện tại, bọn hắn căn bản không mang theo do dự. Liền là điên cuồng tăng giá. Hỏa đội trưởng nhíu mày, cũng đi theo ra cái 3.55 khỏa hắc thạch giá cao. Rất nhanh lại bị siêu việt. Cái này, nàng triệt để không có hào hứng. Không quay rồi. Quá xấu. Không dễ nhìn. Ta xem là bởi vì quá đắt đi. Lân quang phi phong. Làm phàm cấp thượng phẩm đồ tốt, xác thực đáng giá cao hơn giá. Chỉ là đối Phương Nguyệt cùng hỏa đội trưởng mà nói, cái đồ chơi này chỉ có thể coi là một loại đồ chơi. Đối thực chiến tác dụng tăng lên không rõ ràng như vậy. Đối tu luyện càng là không có chút nào tăng lên tác dụng. Nhưng đối với thực lực thấp thường nhân, hoặc là võ giả bình thường mà nói, vật này có thể nói là đòn sát thủ cấp bậc bảo mệnh vật phẩm. Tại cái này nguy cơ tứ phía, quỷ dị hoành hành thế giới, một kiện đủ để bảo mệnh đồ tốt, vô luận mở nhiều cao giá cả, đều không đủ, đặc biệt là khắp nơi trận những người này, cũng đều rất có tiền tình huống dưới. Hỏa đội trưởng lúc này liếc mắt Phương Nguyệt. Ngươi không có ý định mua sao? Thứ này đối như ngươi loại này hậu thiên tam lưu cảnh tiểu gia hỏa vẫn là rất hữu dụng. Phương Nguyệt bình tĩnh lắc đầu. Mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một cái. Đó chính là tâm pháp. Mà lúc này, đấu giá hội bên trên, lại có một người báo ra giá cao. 5 khỏa hắc thạch, theo 5 khỏa hắc thạch giá cao báo ra. Rất nhiều người đều yên lặng từ bỏ ra giá. Quỷ dị không dễ giết. Chịu bán đi màu đen cho tàn đích xác rất ít người. Cho dù ở Mặc Thôn địa vị cực cao, nắm giữ làng thương nghiệp mệnh mạch đám người này, muốn thu mua đến màu đen cho tàn, cũng không tiện, cho nên mỗi cái trên tay tài sản không tưởng tượng nhiều như vậy. 5 khỏa hắc thạch, đối bọn hắn mà nói đã là giá cao, mà lại, rất nhiều người, kia là mang theo nhiệm vụ mà đến. Lân Quang Phi Phong tuy tốt, nhưng không tại nhiệm vụ mục tiêu bên trong. Vẫn là phải tận lực tiết kiệm. Tại mục tiêu vật phẩm xuất hiện thời điểm, giá cao vỗ xuống. Sau đó, có người vẫn là đứt quãng cùng giá. Cuối cùng lấy 5.55 khỏa hắc thạch giá cao bán ra Lân Quang Phi Phong. Xanh mơn mởn áo choàng bị người kia cao hứng bừng bừng địa tại chỗ mặc vào, dẫn đến những người khác nhìn ánh mắt của hắn đều là lạ. Sau đó, người chủ trì bắt đầu đấu giá kiện thứ hai áp trục phẩm. Kia là một viên chiếc nhẫn màu đỏ rực. Cơ hồ tại chiếc nhẫn này ra thời điểm, hỏa đội trưởng con mắt liền sáng lên. Các loại người chủ trì tuyên bố bắt đầu cạnh tranh, hỏa đội trưởng liền lập tức ra giá cao, dọa những người khác một đầu. Do dự một chút, lục tục ngo ngoe có người bắt đầu cùng giá, nhưng tăng lên biên độ đều rất nhỏ. Hỏa đội trưởng lông mày nhíu lại, trực tiếp gấp bội ra giá. 80 khỏa hắc thạch, còn có ra giá cao hơn sao? Người chủ trì kích động rắt cuống họng, nhưng lại không ai dám tiếp tục ra giá. Bởi vì xem lửa đội trưởng bộ dáng, vô luận những người khác ra giá nhiều cao, chỉ cần không cao hơn cực hạn của nàng, nàng đều sẽ không chút do dự cùng giá. 8 khỏa hắc thạch, mua cái này chiếc nhẫn, sớm đã vượt ra khỏi rất nhiều người dự đoán giá cả. Xem như tràn giá bán ra, tự nhiên không ai tiếp tục nguyện ý cùng hỏa đội trưởng cạnh tranh. Chúc mừng hỏa đội trưởng vỗ xuống. Phàm cấp thượng phẩm, hỏa tụ giới. Người chủ trì cao hứng lớn tiếng tuyên bố, cũng tự mình đem hỏa tụ giới đưa đến hỏa đội trưởng trên tay. Đối đãi Mặc Thôn đội trưởng khách hàng lớn như vậy, nên cho tôn trọng vẫn là nên. Phương Nguyệt có chút hâm mộ nhìn xem hỏa đội trưởng mang trên ngón tay hỏa tụ giới. Căn cứ người chủ trì nói rõ, chiếc nhẫn kia có thể phụ trợ hỏa hệ phương diện công pháp tiến độ tu luyện. Phương Nguyệt tinh hỏa phần món ăn, liền là hỏa hệ công pháp. Đáng tiếc là, tâm pháp đến đỉnh, cần thay đổi công pháp, mới có thể tiến thêm một bước. Muốn không? Hỏa đội trưởng linh động hướng Phương Nguyệt trừng mắt nhìn. 10 khỏa hắc thạch bán ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt một phen bạch nhãn, không để ý tới nàng. Hì hì, hỏa đội trưởng che miệng mà cười, hai mắt nheo lại. Mà tại lúc này, người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu một kiện vật phẩm đấu giá. Hiện tại muốn giới thiệu, là chúng ta lần này 10 kiện áp trục vật phẩm đấu giá bên trong. Bên trong thứ hai đếm ngược kiện đồ bán. Nói, người chủ trì một thanh triệt tiêu vải đỏ, lộ ra đồ vật bên trong. Kia là một bản hỏa hồng sắc trang bìa đóng gói bí tịch. Một hàng chữ lớn rõ ràng khắc ở bí tịch bìa: liệt hỏa tâm pháp bí tịch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.